Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 53 Ngoa người. A Điêu phiên cho nàng niệm lực danh sách, phát hiện cho nàng cống hiến nhiều nhất chính là Tống Linh. Tiếp theo là Thôi Lương cùng Thôi Dung, này Thôi ra người biết được tin tức thật là nhanh a a. Điêu nhìn còn ở gia tăng niệm lực, đánh giá tính tính, chờ nàng đến khách sạn phòng chừng có thể gom đủ 30 vạn, một đêm phất nhanh cũng bất quá như thế, bất quá nếu niệm lực đều bạo trướng nhanh như vậy, kia không bằng làm nàng càng nhanh lên, vì thế A Điêu liên hệ Hạ Triệu Dân, một phút sau. Triệu Dân rốt cuộc kết thúc các loại ngọa tàu, mang ta phi, lặp lại từ ngữ. Đem trên mạng mỗi điều tin tức chuyển phát tới rồi cao trung trong đàn cùng với bằng hữu vòng. Thuận tiện tác hạ mọi người, sau đó liền có người tới kêu A Điêu. Lời trong lời ngoài đều là đang hỏi, thật vậy chăng? Là ngươi sao? Nói giỡn đi. Vì thế, lúc này A Điêu mới thuận lý thành chương có thượng tiến lý do, Hoàng Vĩ Dân kỳ thật đã sớm biết tin. Tức, rốt cuộc người ở giáo dục trong vòng. Gần nhất chú ý mặt khác trường học tin tức. Thứ hai mặt trên giáo dục cục lãnh đạo liền nói trước tin tức. Một tầng tầng hỏi đến xuống dưới, hắn là xác định tin tức thật giả. Cho nên nhìn đến trong đàn A Điêu đáp lời. Lúc ấy liền phun, bởi vì nàng nói dưới nói. Tin tức nhanh như vậy sao? Quá chán ghét, nhân gia đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có truyền thông phóng viên phỏng vấn các ngươi liền từ chối đi. Ngàn vạn không cần bởi vì ta mà ảnh hưởng đến đại gia sinh hoạt. Cũng không cần quá độ khen ta. Bằng không bọn họ sẽ cho rằng ta thật sự hoàn mỹ vô khuyết. Ta đây sẽ thực xấu hổ. Các ngươi cảm thấy đâu? Lại trà lại lập thật sự, trong đàn một mảnh hít thở không thông, sau đó nàng lại ở bằng hữu vòng đã. Phát một chương đồ cùng một câu, văn tự là cái dạng này có đôi khi người khác quá độ ánh mắt khen là. Một loại gánh vác, ta nghĩ nhiều trở lại từ trước kia yên tĩnh núi rừng. Trúng gió ngắm trăng, gì thế mà độc lập. Cho nên nếu trời cao lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta đây nhất định cho các ngươi khen đến ác hơn một chút. Đồ là một cái động đồ màn ảnh kéo gần, trên vách núi phì điêu bóng dáng kéo gần, một bàn tay vẽ phim hoạt họa phì điêu chính diện, nàng chậm rãi xoay người, lộ ra phì đoàn cánh cùng béo đô đô điêu mặt, sắc bén dưới ánh mắt áp, từ bên người móc ra đại mực tàu kính. Hướng chính mình cổ chậm rãi treo lên đại thô dây xích vàng. Giống như vinh quang thêm thân. Sau đó băng một chút so một cái kinh điển tự chụp xoáy khí tư thế tới. Tư thế dọn xong. Người chụp ảnh, sau đó đem niệm lực cho ta soát lên. Biết được tin tức thời điểm. Trần Nhiên đang ở thứ sử phủ làm công. Hội nghị chạy đến một nửa. Trên đường nghỉ ngơi uống cà phê công phu. Hắn sặc. Thiếu chút nữa, sặc tử, liên tục hiểu biết A Điêu chôn sống Thôi Vân đem Thôi ra đắc tội chết cùng. Với tiếp theo bắt được đệ nhất hai cái cực đoan tin tức sau. Hắn thần sắc biến ảo, ánh mắt đã tức giận lại thâm trầm, nhưng cũng hiện lên vui sướng. Cuối cùng vẫn là yên lặng, nước trà gian ngoại các thuộc hạ đều cho rằng nhà mình cấp trên làm sao. Vậy, thực mau bọn họ sẽ biết, vốn định tập thể chúc mừng. Lại phát hiện ra cửa tới Trần Nhiên một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, không hổ là thứ sử đại nhân a. Không màng hơn thua, khó trách có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú nhi nữ, cái gọi là hắc mã. Chính là không ở công chúng dự phán cùng chờ mong nội. Mặc kệ là nhất nhận người A Điêu vẫn là Bạch Hà. Đều thuộc về siêu cấp ngoài ý muốn. Kíp nổ toàn bộ Đam Châu dân chúng thậm chí quyền quý nhóm mẫn cảm nội tâm, quyền quý tưởng. Hai dế nhũi, Ngô gia quý tử đều bày mặt sau đi. Nhất định là kỳ thị chúng ta quyền quý con cháu. Dân chúng tưởng, đều là dế nhũi. Dựa vào cái gì này hai hài tử lợi hại như vậy? Nhà của chúng ta hài tử không được. Thật sự công bằng sao? Cổng trường động tĩnh so giáo nội còn đại. Thảo luận nhiệt độ cũng thực biến thái. Thậm chí phát triển tới rồi trên mạng khắc khẩu. Đơn giản một cái thảo luận trọng điểm, mặc kệ là Bạch Hà vẫn là Điền gia huynh muội kỳ thật có thể lý giải, nhưng Trần A Điêu lạc hậu quá nhiều. Nàng vượt qua thức nghịch tập đến đệ nhất, hay không có đáng tin cậy thành tích phép tính nhưng chống đỡ. Đối, trọng điểm chính là cái này trung tâm phép tính, xã hội yêu cầu Kim Lăng học phủ công khai phép tính. Nhưng loại này ầm ĩ không phải Kim Lăng trường hợp đặc biệt. Cơ hồ sở hữu châu tỉnh học phủ đều đối mặt như vậy nghi ngờ, dù sao cùng A Điêu không quan hệ, mặt khác thí sinh, cổng trường truyền thông, mặt khác thí sinh ra trường, vẫn là Trần gia người, cửa xe một quan, này đó đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ chú ý điên cuồng soát lên niệm lực bên đường phong cảnh. Chợt lóe mà qua, xe chạy hướng khách sạn Lưu Quang, lão Vương đầy ngập cuồng nhiệt. Giống như tuổi trẻ khi đuổi tới lão bà khí phách hăng hái. Nhưng hắn còn chưa nói cái gì. Tiểu Tâm liếc ghế sau đầy mặt mệt mỏi A Điêu. Giờ phút này A Điêu đang xem di động vẫn luôn vang. Là Trần Nhiên điện thoại, không có ghi chú. Nhưng nàng biết là ai đánh tới. Mặt sau bài vị còn có một cái không biết điện thoại. Hẳn là Tạ Ngọc Khanh. Nhưng A Điêu nhìn thoáng qua liền tắt máy sau. Không một hồi, lão Vương di động vang lên tới, hắn khẩn trương. Nhưng nhìn đến A Điêu ngước mắt liếc tới liếc mắt một cái. Uể oải, lão Vương đánh một cái cơ linh. Quyết đoán đưa điện thoại di động tắt máy, Tam tiểu thư còn ở khảo nghiệm ta. Mà ta tất nhiên thông suốt quá khảo nghiệm. Tương lai quang huy tiền đồ đang chờ ta. Nhưng đối với Kỳ Sơn Trấn rất nhiều người tới nói. Lại là khó có thể tưởng tượng ác mộng, sao có thể đâu. Này quá ma huyễn, Trần A Điêu, trấn nhỏ này có khác danh khí tiểu đạo cô, từ nhỏ bị người xem thường lớn lên, từng ngày cõng cái phá bao đi khắp hang cùng ngõ hẻm trèo đèo lội suối làm tiền đọc sách. Dáng vẻ quê mùa, như thế nào liền dám tuyển Kim Lăng học phủ khảo thí đâu. Đáng sợ nhất chính là nàng còn thi đậu, không chỉ có thi đậu, vẫn là đệ nhất. Triệu Dân cố ý ở ngày xưa thường xuyên làm thấp đi A Điêu cha mẹ trước mặt lớn tiếng nói. Chọc đến người sau đã ảo não lại khủng hoảng, Trần A Điêu sẽ trả thù bọn họ sao? Còn sẽ tiếp tục cùng nhà mình nhi tử lui tới sao? Hai phu thê mê mang, dù sao ở lặp lại xác định quá Trần A Điêu là bọn họ nhận thức người kia sao? Kỳ Sơn người cấp A Điêu cống hiến một ít đầu người không ít nhưng mức không cao niệm lực, nhưng bọn. Hắn không biết chính là trừ bỏ Trương Tam Triệu Dân cùng Hoàng Vĩ Dân chờ số ít Kỳ Sơn người. Bọn họ niệm lực là hảo cảm vẫn là ác cảm. A Điêu đều sẽ không lại để ý, khách sạn Lưu Quang thăng cấp phòng xếp. Ăn uống phục vụ cũng thăng hoa. Phục vụ thái độ nhất lưu. Giám đốc VIP tư nhân chuyên trúc phục vụ. Bể tắm lớn hơn nữa càng xa hoa. Quan trọng nhất chính là này hết thảy đều miễn phí. Nguyên lai định phòng xếp tiền cũng toàn bộ lui về tạp thượng. Thậm chí còn miễn phí tặng một chương khách sạn Lưu Quang VIP kim tạp, không nhiều lắm. Đánh chín chiết, nhưng đây là thân phận tượng trưng, nhà tư bản quả nhiên có được nhạy bén nhất khứu giác cùng nhất. Đầu cơ xúc tua, A Điêu cùng giám đốc nói vài câu sau liền vào nhà. Tuy rằng thực mỏi mệt, nhưng nàng vẫn là thừa dịp hôm nay tư chất khảo thí hấp thu linh khí còn không có hoàn toàn tiêu. Hóa thời điểm nhân cơ hội đem nồi cơm điện tiếp tục khai lên, cà chua trứng hoa phao lên. Bồn cầu linh khí hút lên, ở khác thí sinh bị các loại thân thích cùng xã hội ánh mắt vây quanh thời. Điểm, nàng ước chừng ở khách sạn Lưu Quang phao 5 ngày, trạch đến khách sạn Lưu Quang người đều cho rằng. Nàng muốn ngủ chết ở trong phòng. Còn hảo mỗi ngày đưa đi cơm thực đều có tiêu hao còn không nhỏ, kia gì. Cái này tân gia lò Kim Lăng học phủ triệu tập dự thi đệ nhất danh chỉ sợ lượng cơm ăn có điểm. Đại, này không phải đại, là thùng cơm A, một cái đầu bếp nhịn không được phun tàu, một cái tiểu cô nương đỉnh ba thành niên. Nam tử lượng cơm ăn, giám đốc mỗi ngày đều ở xem xét tiêu hao nguyên liệu nấu ăn số liệu. Không để ý tới đầu bếp cảm khái, chỉ cẩn thận sửa đổi đồ ăn nội dung, nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng sang quý. Cũng càng tiếp cận vô tạp chất năng lượng cao nguyên liệu nấu ăn, ngạch. Giám đốc, này đầu tư cũng không nhỏ. Đến nỗi sao? Phó giám đốc đối này có chút không hiểu. Kim Lăng học phủ có cao 3 tầng thứ yêu nghiệt nhóm sắp mở ra thi đại học đại chiến. Bọn họ mới là nhất tiếp cận quyền lực trung tâm tương lai tinh anh. Xuống chút nữa là quan nội chắc những cái đó yêu nghiệt. Như thế nào liền liều mạng này Trần A Điêu? Người biết cái gì? Thiên tài là có, nhưng khách sạn Lưu Quang là duy nhất tư bản sao? Này Trần A Điêu nhìn là bị không ít người nghi ngờ nàng đệ nhất hàm kim lượng. Nhưng đệ nhất chính là đệ nhất. Ngươi xem đi, hiện tại làm ầm ĩ những người đó sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, giám đốc cũng không nhiều lời. Chỉ thầm nghĩ trong lòng, Kim Lăng học phủ phong tỏa tin tức, Thôi ra cũng không chịu nói chuyện nhiều. Hai bên đều cố tình áp xuống Thôi Vân chết, nhưng như vậy nhiều thí sinh luôn có miệng không nghiêm. Phía trên đại lão bản đã sớm biết này tiểu cô nương là cái hung tàn. Mới bao lớn, linh năng còn không có nắm giữ là có thể ở các lão sư dưới mí mắt sát Thôi Vân. Còn toàn thân mà lui. Hơn nữa Trần Tốn quật khởi. Này Trần gia huynh muội nhưng quá có hàm kim lượng, bất quá là mấy vạn tinh tệ mua đồ ăn tiền. Tính cái gì? Từ khi khảo xong ngày đó gọi điện thoại không tiếp. Trần Nhiên phu thê mặt sau liền không đánh. Trần gia những người khác cũng thực bình tĩnh bộ dáng nói lên. Ở điệu thấp làm người loại sự tình này thượng. Trần gia một nhà gia trẻ là thật sự đanh đá chua ngoa, mà năm ngày sau. A Điêu đem sở hữu cà chua canh trứng đều tiêu hao xong rồi, nắng sớm ấm tới. Thật lớn cửa sổ sát đất ngoại, ánh sáng mặt trời đã thăng. Khổng lồ sắt thép rừng rậm chi gian có huyền phù xe bay qua. Nhưng ở khách sạn Lưu Quang phụ cận không thiết giao thông quỹ đạo. Nhưng thật ra rất nhiều công viên cùng ao hồ. Cảnh sắc không tối, nhưng không ai có thể nhìn đến cửa sổ sát đất sau rộng mở sáng ngời phòng gym nội. Một cái ăn mặc ngực cùng quần cộc nữ hài trên mặt đất nhẹ khiêu hai hạ. Sau đó quay người, phát lực, nhấc chân xoay người sườn đá. Phanh, một chân đá vào phép đo lực khí tiếp xúc mặt sau. Trên quang não tích tích tích đo lường tính toán ra lực lượng số liệu, J2 thả mau J3, A Điêu cẩn thận. Vài cái số liệu, so ngày hôm qua lại hảo một ít. Không tồi, dùng khăn lông xoa ướt rầm rề mồ hôi. Nàng dùng số liệu so đúng rồi này 5 ngày tới tiến bộ, 5 ngày tới. Nàng mỗi ngày đều nở khắp niệm lực tiêu hao bồn cầu linh khí. Cũng ở điên cuồng cao cường độ huấn luyện. Tiến bộ biên độ so với phía trước còn muốn đại. Nhưng tương ứng canh chứng đối thân thể tẩy tạp hiệu quả cũng càng ngày càng yếu, bất quá nàng niệm. Lực nhưng thật ra còn thừa 25 vạn. Hơn nữa phong đình tặng cùng nàng 5 lần linh môn hấp thu số lần. Có thể tăng lên hạn mức cao nhất rất lớn linh tài thể cùng linh môn là có thể đồng thời sử dụng. Linh khí mức đo lường cũng sẽ chồng lên, nhưng A Điêu vẫn là muốn ích lợi lớn nhất hóa. Cho nên 5 ngày trước nàng liền dò hỏi bồn cầu. Biết được bồn cầu tam cấp sau sẽ tiến hành các phương diện thăng cấp. Sẽ có tân phối phương cùng kỹ năng cùng với mặt khác công năng xuất hiện. Yêu cầu tiêu hao càng nhiều niệm lực. Phỏng chừng đến lúc đó 25 vạn đều không đủ dùng, đương nhiên. Không đủ dùng khẳng định còn có tiền, dược liệu còn độn ở ngân hàng. Đến căn cứ đến lúc đó phối phương lựa lại lợi dụng. Dù sao trước mặt quan trọng nhất vẫn là đến trước làm 21 khối linh hạch kỳ thật hiện tại ma linh. Càng ngày càng nhiều, linh hạch nên vẫn là có lưu thông. Nhưng ngươi chính là mua không được, trừ phi ngươi ra giá cao. Nhưng chịu ra giá cao người đều có con đường chính mình mua đứt. A Điêu căn bản không có con đường đi tiệt hồ, quan trọng nhất vẫn là nàng không có tiền, a. Vì cái gì nàng đều khảo đệ nhất, còn muốn ăn loại này nghèo bức mới có thể cảm nhận được khổ. A Điêu vốn dĩ tâm tình thực không xong, nhưng nhìn thoáng qua trong gương chính mình, sửng sốt, tâm tình lại hảo một ít, cốc cốc cốc, ngoài cửa có người gõ cửa. Là lão vương tới, riêng tới đưa mơ chua nước. Hắn lão bà cấp ngao. Nói là đại trời nóng hàng hỏa, này hai phu thê là cái trung hậu. Nhưng cũng thông minh, A Điêu đích xác thiếu chạy chân người. Vì thế ậm ờ cũng coi như tiếp nhận đối phương, tuy rằng nàng hiện tại còn không có lý quá Trần gia. Người, tam tiểu thư, hôm nay ngài phải đi. Không biết ngài là phải về Trần gia. Vẫn là, đương nhiên. Ta không phải tới thế trong nhà tới thúc giục ngài. Dù sao hai chúng ta phu thê liền đi theo ngài. Làm ngài có cái sai phái, chỉ là quản gia hôm nay cùng ta nói đại nhân gần nhất sự vội. thật sự không rảnh thoát thân tới đón ngài về nhà. Hơn nữa ngài phỏng chừng bởi vì Thôi gia sự tình bị đè nén, đối đại nhân có điều hiểu lầm, cho nên hắn liền trước làm ngài nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá sáng nay hắn làm quản gia đại truyền, nói ngài tu luyện yêu cầu hảo một chút hoàn cảnh, cũng yêu cầu một ít tài nguyên. Trong nhà tuy rằng không phải cái gì hào môn quyền quý, nhưng vì khen thưởng ngài lần này khảo thí kết quả, cho ngài 10 viên một cấp linh hạch từ từ vẫn là làm được đến. A Điêu vốn dĩ cố tự ăn cơm, vào tai này ra tai kia, nhưng vừa nghe đến linh hạch, lập tức liền đem tai phải ngăn chặn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão vương, người sau khờ khạo nói, quản gia hỏi ngài hay không phải về nhà đi lấy đâu, vẫn là chờ Trần đại nhân tự mình cho ngài đưa tới đâu. Trần Nhiên là cái phải cụ thể, phàm là có giá trị, không có khả năng phóng A Điêu bên ngoài, không khéo hai cha con một mạch tương thừa. A Điêu cũng là cái phải cụ thể, phàm là có chỗ lợi, Trần Nhiên này lão cẩu tồn tại cũng không phải không thể nhận, ít nhất là cái anh tuấn lão nam nhân. Càng miễn bàn mẹ ruột tuyệt sắc, quang xem bọn họ mặt còn tính cảnh đẹp ý vui, quang xem linh hạch, tâm hoa nộ phóng. Vì thế A Điêu móc ra di động, làm trò lão vương mặt hồi bát một chiếc điện thoại, ai u. Giây tiếp, Trần đại nhân quả nhiên là cái phải cụ thể. Mở miệng chính là trầm ổn lão đạo từ phụ tâm địa, vui mừng, khích lệ, âm thầm gõ nàng trước đây không nên lỗ mãng sát Thôi Vân. Nhưng cũng xem như Thôi Vân trừng phạt đúng tội, hiện tại là phúc họa tương y, nhất định phải điệu thấp làm người. Cuối cùng mới nhắc tới linh hạch, nội dung thập phần đầy nhịp điệu, vừa không quá mức mềm mại, cũng không cường ngạnh, làm người nghe như tắm mình trong gió xuân. Vốn dĩ lại lần nữa tay phải tay trái nối liền A Điêu lại, một lần đem tay phải phong bế. Nghe được linh hạch, nàng liền véo nhu giọng nói, Uyển Uyển nói, cha ngài đừng nói nữa. Kỳ thật từ khi ta đi vào Kim Lăng sau, liền cảm giác được ti tiện chính mình cùng cái này phồn hoa mà cao quý thành thị không hợp nhau. Ta là cái bất hạnh người, từ nhỏ liền dễ dàng mang đến vận rủi. Không chỉ có chọc phụ thân không mừng, còn dễ dàng cấp trong nhà đưa tới mối họa. Ngài xem, Thôi Vân chính là vết xe đổ. Cho nên ta quyết định chờ hạ liền thu thập đồ vật trở về núi. Về sau không bao giờ ra tới, mấy ngày nay vẫn luôn bị rất nhiều thượng cấp thân thiện liên hệ thả. Khen gia tộc gen phong thủy nhất lưu. Trần Nhiên vừa nghe lời này liền không được, nghiêm túc nói, nói bậy, ngươi là ta thân sinh nữ nhi, như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi. Đến nỗi Thôi Vân, đó là hắn trừng phạt đúng tội, ngươi chớ có bị người khác nói cấp ảnh hưởng. Huống chi ngươi có như vậy tốt tư chất, như thế nào có thể bị mai một. Truyền ra đi hắn như thế nào làm người, gà bay trứng vỡ, phải bị đồng liêu cười chết. A Điêu, chính là tu luyện không chỉ có phế linh hạch, còn phế tiền a, ta như thế nào có thể làm phụ thân ngài tiêu pha đâu. Trần Nhiên, minh bạch, không thể quang cấp linh hạch, tinh tệ nàng cũng muốn, phế không bao nhiêu tiền. Ngươi là cái tiết kiệm thuận theo hài tử, tất nhiên sẽ không loạn hoa. Làm khen thưởng, lần này ta cũng tính toán cho ngươi một số tiền, coi như là tu luyện bắt đầu dùng tài chính. Trần Nhiên nói cũng âm thầm chôn hố, ám chỉ nàng đến tiết kiệm đừng nghĩ muốn càng nhiều. A Điêu trong thanh âm tức khắc có chút sợ hãi. Cha, này nhưng không được, ngươi ta là cha con, ta nói này đó cũng không phải cùng ngài đòi tiền, nói tiền nhiều thương cảm tình. Bất quá bao nhiêu tiền? Trần Nhiên buồn hạ, chậm rãi nói, 20 vạn tinh tệ, còn hành đi. Cái này mức, cũng không moi. A Điêu tiếp tục nói, ngài là Lăng Thành quan phụ mẫu, luôn luôn thanh liêm, nhà chúng ta cũng không xem như cự phú nhà, ngài sẽ không vì ta tham ô đi. Nếu là như thế, nữ nhi chẳng phải là tội nhân. Đến lúc đó mềm lòng ta cũng chưa chắc có thể đại nghĩa diệt thân. A, Trần gia lại không phải tổ truyền giết cha tế thiên, nàng cảm thấy chính mình tâm vẫn là rất mềm. Bằng không sớm trùy bạo Trần Nhiên đầu chó 300 biến. Trần Nhiên sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng gặp được đại nhi tử, nhưng vẫn là nói, vi phụ tuy là Lăng Thành thứ sử, nắm giữ một ít linh hạch tài nguyên, nhưng không thể tham ô. Ở triều đình cho phép nội được đến một ít linh hạch. Bởi vì phụ cũng không có gì tu luyện thiên tư. Tự nhiên vẫn là phải cho các ngươi huynh đệ tỉ muội. Ca ca ngươi cùng nhị tỉ đều có. Ngươi lần này thành tích không tầm thường. Tự nhiên cũng có. 10 cái một bậc linh hạch. Ngươi về nhà là có thể bắt được. Đến nỗi 20 vạn tinh tệ. Cũng coi như là hợp lý gia tộc thu vào. Tự sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật. Đợi lát nữa liền đánh tới ngươi trướng thượng Nga. Hành đi. Vậy ngươi sớm một chút đánh khoản A. Chỗ tốt đều nói thỏa. A Điêu liền không có cùng Trần Nhiên tiếp tục liêu sao sao. Nàng thực hiểu biết Trần Nhiên. Mặc kệ nàng khảo đến thật tốt. Nàng có thể phân phối đến 10 viên một cấp linh hạch. Đã nói lên Trần Nhiên cấp Trần Tốn thậm chí Trần Dương ít nhất mỗi người 30 viên trở lên. Đến nỗi vị kia nhị tỷ nàng không biết. Nhưng thân là con vợ cả. Cũng không có khả năng so nàng thiếu, bất quá sao. À Điêu đương nhiên vui dạo dực tiếp nhận rồi. Cũng đáp ứng sẽ hồi Trần ra. Trần Nhiên lại nói làm nàng không cần hồi Lăng Thành. Trực tiếp đi Kim Lăng bổn ra ở. Lại không phải không tòa nhà, hơn nữa ngươi hậu thiên liền phải đi học phủ đưa tin. Qua lại phiền toái, đến nỗi linh hạch cũng sẽ sai người đưa đến tổ trạch. A Điêu tự nhiên càng vui, chủ yếu vẫn là sợ liên lụy cha ngài. Nếu cha ngài như thế yêu thương ta, nữ nhi có thể nào bất hiếu. Ngày sau định phụng dưỡng ngài đến lão, lời nói ngọt ngào. Đương cha luôn là thích nghe, nhưng cúp điện thoại sau. Trần Nhiên nhớ tới tin tức nói A Điêu một khúc kèn Sona chôn sống Thôi Vân chuyện này. Hơn nữa nhà đầu này từ nhỏ người ghét quỷ ghét tang suy đến một con. Hắn trong lòng liền mạc danh không dễ chịu nhi, nói là dưỡng lão. Nghe tổng cảm thấy phải cho hắn đưa mà, ai? Như thế thiên tư, vì sao không cho A Tốn? Làm hắn văn võ song toàn. Hoặc là cấp Dương Dương cũng hảo, không được. Dương Dương vẫn là yêu cầu sớm một chút thao luyện lên, liền trước lên chát cái mã bộ đi, từ nhỏ sống. Trong nhung lụa tiểu nhật tử Mỹ tư tư Trần tiểu công tử bị mẹ ruột sốc lên chăn thời điểm muốn tạc. Nhưng Tạ Ngọc Khanh cũng bất đắc dĩ a. Ôn nhu Trần An nói. Dương Dương, cha ngươi làm ngươi lên luyện võ đâu. Tư chất của ngươi tất nhiên cũng siêu phàm thoát tục. Nhưng căn cơ muốn đánh hảo. Nếu là ngươi không dậy nổi. Cha liền phải khấu ngươi tiền tiêu vặt. Nương nhưng luyến tiếc ngươi liền hồ lô ngào đường đều mua không nổi. Tạ Ngọc Khanh im bặt không. Nhắc tới chính mình Mỹ dung tiền cũng muốn bị khấu. So với nhi tử dậy sớm đứng tấn đáng thương. Đương nhiên là chính mình Mỹ dung càng quan trọng lạp. Dù sao nàng không thể làm họ từ cái kia bà. Nương Mỹ quá chính mình. Đến từ Trần Dương cộng 1 cộng 1 cộng 1, A Điêu cùng ngày liền đóng gói đồ vật ma lưu đi Trần ra tổ trạch. Nhưng này cả ngày đều bị bồn cầu cộng 1 cộng 1 phiền đã chết, này xui xẻo đệ đệ sao lại thế này. Táo bón A, tuy rằng nội tâm phun tào tiện nghi đệ đệ, nhưng A Điêu sẽ làm người. Đi phía trước cùng Lưu Quang giám đốc chào hỏi. Xưa nay mẫn cảm thả quan sát tỉ mỉ giám đốc lúc này mới nhìn thấy mấy ngày không thấy A Điêu. Có chút kinh ngạc, nhưng cũng thỏa đáng tặng người. Chờ A Điêu đi rồi. Hắn mới âm thầm cảm khái. Này nơi nào là trạch biệt thự cao cấp chung sống mơ mơ màng màng. Chỉ sợ là cao cường độ tu luyện đi. Xem này làn da cùng tinh khí thần biến hóa. Liền bề ngoài đều thay đổi một ít. Nhất rõ ràng chính là vóc dáng. Giống như ẩn ẩn cao một ít ân. Thứ tốt không ăn không trả tiền, Kim Lăng Trần gia cũng coi như là 4 tiến tòa nhà lớn. Tính lên có 3.000 bình phương. Nhưng cùng những cái đó hào môn quyền quý chiếm sơn chiếm hồ hang ổ không đến so. Vị trí tính ở nhị hoàn quan chật đoạn đường. Chỉ ở sau nhất trung tâm Kim Lăng cơ yếu giai tầng nơi, thực không tồi. Tòa nhà lớn hết thảy đều hảo. Đẹp không sao tả xiết. Nơi nơi đều tràn ngập tiền tài hương vị. Bọn người hầu cũng đều bị gõ quá. Tha thiết thả cung kính. Một ngụm một cái tôn kính tam tiểu thư. A Điêu không để ý bọn họ. Mãn đầu óc tưởng sờ mấy cái đồ cổ đi ra ngoài bán tiền. Bồn cầu. Ngươi là cố ý không để ý tới Trần Nhiên. Treo giá như nhau nàng căn bản không tẩu hỏa nhập ma. Mà là sớm đã quyết ý sát Thôi Vân. A Điêu không phủ nhận. Thủ đoạn mà thôi. không đáng giá nhắc tới. Nàng để ý chính là linh hạch màn đêm rũ đèn. Quất quang ở hành lang kiều uyển truyền. Nàng phân phối đến một cái tiểu viện bên trong độc lập phòng tu luyện, một mở cửa sổ là có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc, cách dòng suối nhà thủy tạ mái hiên ngẩng cổ. Giống như nuốt hàm minh nguyệt châu. Tiếng nước trắng dã, tinh oánh dịch thấu, mà quanh mình ảnh bích lang ra. Chuối tây xanh đậm, màu sắc và hoa văn chính yên tĩnh, hảo địa phương a điêu lại vô tâm thưởng thức. Nàng bắt được kim lăng thủ trạch lão quản gia cung kính cho nàng một túi. Ước lượng hạ, có điểm kinh ngạc, mở ra vừa thấy, quả nhiên nhìn đến bên trong không ngừng 10 cái linh hạch, trần nhiên đầu óc bị lừa đá. Vẫn là toán học quá kém, đếm đếm không được. Bên trong tổng cộng 30 viên một bậc linh hạch, lão quản gia nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn là đại công tử, hắn sáng nay đã tới. Nói hắn tu luyện tư chất giống nhau, linh hạch cho hắn vô dụng, hắn liền đem chính mình đoạt được đều phân cho hai cái muội muội. Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư ngài đều có, mỗi người 20 cái linh hạch, nhưng không cần cấp đại nhân biết, việc nhỏ mà thôi, lão quản gia nói chuyện thời điểm. Bình tĩnh quan sát vị này xác chết vùng dậy trở về tam tiểu thư. Bề ngoài gầy yếu, không hợp tuổi tác. Thuyết minh bên ngoài quá đến cũng không tốt, nhưng một đôi mắt nhưng yên lặng nhưng linh động, ẩn ẩn làm hắn cảm thấy vị này tự tuổi nhỏ khởi liền không bị trần ra bất luận kẻ nào chờ mong tam. Tiểu thư kỳ thật cùng đại công tử rất giống, bọn họ đầu óc. Bọn họ cường đại, chống nửa khuôn mặt. A Điêu cũng không nghĩ nhiều. Lấy ra 10 viên, còn lại đầy đi trở về, đại ca là cái tuyệt đỉnh thông minh. Không cần nhiều lời. Hắn hiểu được, kỳ thật nàng có thể giống ứng phó trần nhiên giống nhau có tiến vô gia. Dù sao đương cha sinh mà vô dưỡng, đem nàng đương rác rưởi giống nhau ruồng bỏ. Nên bồi thường nàng, chẳng sợ nàng biết chính mình là cái liên lụy người suy quỷ. Nhưng mấy năm nay bên ngoài hoang dại dã trường, luyện được một bộ xảo quyệt tính tình, vẫn là ghét thật sự. Chẳng qua hiện tại trưởng thành, hiểu được cân nhắc lợi hại. Hiện giờ cũng bất quá là lẫn nhau lợi dụng, ai cũng không thua thiệt, nhưng đương ca đối nàng không có nuôi nấng chi trách. Không đại biểu thiên nhiên thiếu nàng, nàng hiện tại cầm, trái lại tương đương thiếu hắn, mới 20 cái một cấp linh hạch mà thôi. Không đáng giá, hơn nữa A Điêu rất rõ ràng trần tốn so trần nhiên đáng sợ đến nhiều. Khó đối phó, ở không rõ người này đối nàng chân chính tâm thái phía trước. Vạn nhất lật thuyền trong mương, nàng cũng chưa chỗ khóc đi, lão quản gia cũng chưa nói cái gì. Cầm linh hạch lui ra, bồn cầu nhưng thật ra cảm thấy đáng tiếc. Còn thiếu 11 giờ năng lượng độ đâu? Người tính toán đi đâu lộng? Hoặc là chờ đi kim lăng học phủ được đến linh năng tu luyện pháp? Có tư bản lại đi tìm cái địa quật làm ma linh? Hiện tại địa quật khắp nơi là kim lăng vùng ngoại thành liền có. Triều đình nơi nơi mộ binh nghĩa sĩ tiến đến tiêu diệt. Thật là cái kiếm linh hạch đơn giản nhất phương pháp, đáng tiếc cũng nguy hiểm. Bởi vì ngươi không biết chính mình hội ngộ thượng nhiều ít đầu ma linh. Vẫn là mấy cấp ma linh, cái kia không vội. Đến nắm giữ linh năng cùng với làm tốt mặt khác chuẩn bị mới được. Ta trở nên nổi bật không phải vì vội vàng đi chịu chết. À, điều tích mệnh, tạm thời không suy xét quá cái này, cho nên... Nàng ý tưởng là, lừa bịp tống tiền, ngao tới rồi một cái tuyệt hảo ngay tốt. A Điêu vớt lên di động, trong bóng đêm bát thông một cái dãy số, đô đô đô, vì thế ở cái này đêm khuya. Chu Giang Tăng một khuôn mặt, nơm nớp lo sợ liên hệ hiệu trưởng. Uyển chuyển kể lể hạ chính mình hơn phân nửa đêm bị nào đó tăng môn nữ quỷ dùng giọng nói cuồng đạn. Bừng tỉnh sau trải qua. Cuối cùng thả ra người nào đó giọng nói nội dung, Chu đội trưởng. Đã trễ thế này, nhân gia không nghĩ quấy rầy ngài. Nhưng là kỳ thật ta không nên từ khe suối xuất hiện đi. Bằng không cũng sẽ không đắc tội nhiều người như vậy. Ta không tới Kim Lang, Thôi Vân cũng sẽ không chết. Cha ta cũng sẽ không chán ghét ta chọc phiền toái. Ta thật sự là cái bất tường người, Lâm Đại Ngọc cộng tường Lâm Tẩu âm thanh nổi vờn quanh. Nhưng bởi vì là tiểu nữ hài, ngươi nghe là thật cảm thấy nhu nhược đáng thương. như khóc như tố, nhưng không táng hoa ngược lại chôn sống người Lâm Đại Ngọc vẫn là Lâm Đại Ngọc sao? Chu Giang là thật khiêng không được, đáng sợ nhất chính là này nha đầu thúi còn chụp hộc máu ảnh. Chụp cho nàng, nói nàng mấy ngày này lo lắng sốt ruột, sợ bị gia tộc ghét bỏ, bị thôi ra trả thù. Liền năm xưa sớm giả ho lao đều phạm vào, MMP. Đại buổi tối hù chết người. Chủ yếu cùng nhau ngủ lão bà nhìn đến một cái tiểu nữ hài phát tới máu tê đầm đìa ảnh chụp. Não động mở rộng ra. Xuống giường liền vọt vào phòng bếp chộp tới dao phay muốn đem hắn treo lên khảo vấn, hiệu trưởng. Đương ca chính là mấy năm nói không nên lời nói mấy câu buồn cái trai. Đương muội muội nhưng thật ra nghịch hướng phát triển. Này diễn một bộ, lời nói có thể chỉnh hợp mấy thiên luận văn, còn sẽ chính mình làm tư liệu sống, hỏi nàng nghĩ muốn. Cái gì, hiệu trưởng biết luận đạo lý, trường học đích xác mệt tiền nàng. Nàng ngoa đến không tật xấu, chính là phương pháp có điểm thời xưa văn nghệ, Chu Giang. Không cần hỏi, nàng nói không muốn tiền, chỉ muốn nhìn một chút kia chỉ tiểu sâu, minh bạch. Ít nhất chào giá trị 700 vạn tinh tệ tinh thần cộng thân thể cộng nhân thân an toàn bồi thường, cho nàng 20 cái một bậc linh hạch, lại nói cho nàng lần này là học phủ quản lý bất lực. Về sau sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này, lại làm nàng về sau ra tới ngoa người chọn cái dương gian thời gian. Dạng sáng 3 điểm không đạo đức, đối với ngươi không có việc gì, đối ta không được, Chu Giang, có ý tứ gì? Nói cho nàng lần sau còn có thể như vậy làm. Hơn nữa chỉ nhằm vào ta làm. Ngày hôm sau buổi sáng lão quản gia một mở cửa. Chính xem xét bọn người hầu tẩy quét môn đình công tác. Một bên ngay ngắn trật tự an bài cả nhà lớn nhỏ việc vặt. Nhưng bỗng nhiên nhận được sảnh ngoài bảo vệ cửa đề báo. Mới biết được Chu đội trưởng tới, hoắc. Đáy mắt tơ máu hảo nghiêm trọng. Làm ác mộng thức đêm. Chu Giang tới tặng đồ. Lão quản gia không hỏi, cầm hộp sau nói, còn thỉnh Chu đội trưởng chờ hạ, ta đây liền đi thỉnh Tam tiểu thư lên. Ngài, không cần, thật cũng không cần. Chu Giang xoay người nhảy lên phi hành khí liền chạy, sợ chậm một bước liền thấy mỗ nữ quỷ, lão quản gia. Ngoặc kép chấm hỏi, điều rửa cái mặt liền bắt được đồ vật, cũng coi như tại dự kiến bên trong, bất quá nàng tối hôm qua ngủ ngon. Buổi sáng lại đắc thủ muốn linh hạch, này tâm tình mỹ tư tư. Một bên ăn bữa sáng một bên đem bồn cầu thăng cấp, đã đổi kỹ năng cũng không nhắc lại. Trọng điểm ở nhưng đổi kỹ năng, cấp bậc, 3 cấp, trước mặt năng lượng độ 10/200, còn cần 190 điểm năng lượng thăng 4 cấp. Ghi chú, tam cấp nhưng có một cái thứ duy không gian thu nạp một ít kỹ năng sở cần tài liệu. Tỉ như ánh mắt kéo sợi tài liệu. Niệm lực, 262.410, đồng bộ phóng thích linh khí. 4 lũ, nhưng đổi kỹ năng. 1, cha mẹ đều không quen biết. Ngụy trang kỹ năng, đổi cần 10.000 điểm niệm lực. Mỗi thăng một bậc cần 10.000 điểm niệm lực. 10 cấp mãn cấp, sử dụng 1 giờ yêu cầu 1.000 điểm niệm lực. 2, chân không áp xúc đặc hiệu 202. Trạng thái kỹ năng, đổi yêu cầu 10.000 điểm niệm lực. Nhưng thăng cấp, thăng một bậc yêu cầu 10.000 điểm niệm lực, sử dụng 1 giờ yêu cầu 1.000 điểm niệm lực, cấp bậc không hạn mức cao nhất. 3. Phân cân thác cốt canh, phụ trợ dược bổ phối phương, đổi cần 50.000 điểm niệm lực. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2022 tháng 4 năm 1018, 4 giờ 31 tương đương năm 2022 năm 4 trừ 1110, 55, 32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. A là nồi cơm điện, chỉ là tiểu bạch L một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Vũ Yên Hoa, ta siêu đáng yêu, hơi sinh tâm nguyệt, chỉ là tiểu bạch L một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ta không sợ trùng hai cái. Gremlin, Miêu Miêu, Dụ Miên, Mị, A là nồi cơm điện. Dây Si, độc thủ đại đường hôn. V.O.V.O. Vo, nhỏ bé tinh nguyệt tới. Y Mộng, Abu Bố Bố, lại là một năm xuân chỗ tốt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 13.534.204.160 bình. Mục 6 phồn thịnh 150 bình. Khi có hơi lạnh luôn là phong 120 bình. Hạ hạ 114 bình. Sợ phiền 100 bình. Mỗ một đóa tiểu hoa 90 bình. Nhạc không nói gì 88 bình. Nhỏ bé tinh nguyệt tới 70 bình. Giặc diễn 31.545.095. 2.912.231.250 bình. Độc thủ đại đường hồn 46 bình. Là Diệp tiểu bằng hữu A 40 bình. Mây khói 36 bình. Dụ, văn dục 30 bình. Anoli, phân khối 25 bình. A nha nha nha nha. Cây tương tư, bán kem tiểu hòa táp. Phong tịch, thanh y, bãi cái tư thế nhìn ngươi. Cùng chi, núi sông mưa bụi 20 bình. Nước chanh nửa đường nhiều băng. Duy, nam ngung có cá. Cấp cái hỏa, quý thu lịch. Mặc ngôn, bồ câu có thiên thu. Mạch ngọt ngào, hảo hảo sinh hoạt. 28.909.946. Tiết An An, dược ngu. 43.565.010. Ta thích ăn dưa hấu. Phong hóa xác sinh vật. Ái tương A, cộng 86. Đại đường phim ảnh diễn viên 10 bình. Hoa mộng 9 bình. Tiểu thôi, trung niên. Loạn thế hồng trần. Cá mặn vương 5 bình. Thận tư 2 bình. Giống nhau đáng yêu. Người đoán nha, ta là cảm ơn. 23.467.223. Lam xối xương mù vũ. Hướng sinh hoạt cúi đầu. Mà sinh, Diệp, Manfoy phu nhân 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.